hắn như vậy nơi nào còn có cái gì uy phong của độc đế, đảo chủ. Hắn một người hiểu y thuật cũng khẩn trương như vậy, nàng cái thiếu nữ không có trưởng bối phái nữ chỉ điểm này chẳng phải là muốn khẩn trương chết. Nghi ngờ chính là rất có thể. Âm Ngọc Phong rất kiên trì, phân phó Âm Nhị Thập Nhất đứng phục vụ bên ngoài phòng, nói cho Âm Tam Âm Tư, chuyện nơi đây có bọn họ tạm thời phụ trách. Quay đầu đối với Tiết Thần Y nói, Mộng Thạch Sơn chân nhân cùng thân thể tiểu nhi tử của hắn, thì có ngươi tới làm thí nghiệm. Tiết Thần Y ánh mắt sáng lên, cười tủm tỉm nói, chân phẩm trong kho thuốc của ngươi đảm nhiệm ta dùng. Vào giờ phút này, Âm Ngọc Phong căn bản cũng không có tâm tình cùng hắn so đo những thứ này, huống chi hắn đã quyết định chủ ý, muốn đem vị thần y này một mực giữ ở trên Thương Vân Đảo, cho đến hắn tuổi thọ chung kết. Âm Ngọc Phong êm ái nắm ở Tô Y Nhân, đi ra xương phòng liền chậm rãi bay tới không trung, sau đó hướng chủ cung chậm rãi bay đi. Đại khái đây là một lần duy nhất từ khi hắn học được phi hành, tốc độ phi hành chậm nhất ổn nhất. Âm Nhị Thập Nhất vội vàng lĩnh mệnh, lặng yên không một tiếng động đi tới cách vách truyền đạt chủ nhân ra lệnh. Dĩ nhiên, hắn đồng thời không quên đem tin tức tốt chủ nhân có thể phải có tiểu chủ nhân nói cho Âm Tam Âm Tư. Tu cô nương mang thai, chủ nhân còn cần Xuân Kỳ hồi sinh thang sao? Không có Xuân Kỳ hồi sinh thang sau khi điều chỉnh, hy vọng muốn thân xương thịt của mình lại muốn tan vỡ. Sắc mặt của Âm Tứ nhất thời rất khó coi. A, chúng ta tiếp tục chế thuốc, tranh thủ hôm nay đem dược liệu phối hợp toàn bộ, bắt đầu từ ngày mai luyện chế Xuân Kỳ hồi sinh thang sau khi điều chỉnh. Tiết Thần Y từ phòng nghỉ ngơi cách vách chuyển tới đây, cười ha hả nói, Âm Tam Âm Tứ, chủ nhân nhà ngươi đáp ứng để cho ta tùy thời lấy dùng tất cả dược liệu trong kho thuốc, vườn thiên thảo rồi. Âm Tứ vừa nghe, sắc mặt lại trở nên đẹp mắt nhiều. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 113 bên trong nhà tâm các. Tô Y Nhân bị Âm Ngọc Phong cưỡng bách nằm đến trên giường. Bản thân của hắn là ở trước giường đi tới đi lui, giống như đang suy tư vấn. Để vô cùng trọng yếu. Ngọc Phong, ta thật không có địa phương nào không thoải mái, ngươi đừng để cho ta nằm. Tô Y Nhân lẩm bẩm oán trách nói. Nhưng là Lam Vân các nàng đang hầu hạ trong phòng ngủ ở bên trong nhà tâm các. Nàng nếu như không phục tùng, Âm Ngọc Phong sẽ không hung nàng, chẳng qua là sẽ nghiêm nghị trách phạt Lam Vân các nàng. Không được, Tiết Thần Y nói ngươi có thể đang tọa thai, là phải cẩn thận. Âm Ngọc Phong có chút kích động nói. Ngày mai, không, ta lập tức phái người đi trấn trên Đại Minh ven hồ bắt một nhóm bà đỡ tới. Các nàng đặc biệt trợ giúp phụ nữ có thai sinh nở, hẳn so Tiết Thần Y tinh thông chuyện của phương diện này hơn. Nói xong, vừa muốn đi ra gọi người, Tô Y Nhân cảm giác buồn cười, nhìn hắn muốn đi ra ngoài kêu người liền không nhịn được, kêu lên, ngươi trở lại cho ta. Ta còn không có mang thai ngươi cứ khẩn trương như vậy. Ta nếu là thật mang thai ngươi chẳng phải là muốn khẩn trương phải ngất đi. Hắn cái người này hơn trăm ngàn năm tháng chẳng lẽ là vượt qua vô ích. Tỉnh táo tất cả đều chạy đi đâu. Ta sẽ an tĩnh nằm ở nơi này nghỉ ngơi một hồi. Ngươi làm chuyện của ngươi đi, trước cơm tối chớ trở lại. Nàng ra lệnh, Âm Ngọc Phong cũng phát hiện mình mất đi tỉnh táo ngày xưa. Suy nghĩ một chút gật đầu nói, ta đi đằng trước làm việc. Ngươi cho ta nằm trên giường nhiều nghỉ ngơi, bữa trưa để cho Lam Vân các nàng giúp ngươi. Sau đó, hắn biểu lộ rất nghiêm túc dặn dò, không cho linh tu không cho luyện tập pháp thuật, tránh cho linh lực vận hành kinh mạch không cẩn thận đả thương thai nhi, không cho luyện kiếm, không cho chạy không cho nhảy không cho bay, không cho ăn đồ lạnh không cho. Tô Y Nhân im lặng hướng về phía hắn mắt trợn trắng, toàn bộ dựa theo hắn dặn dò đi làm. Không tới 3 ngày thân thể nàng liền nuôi hỏng. Được rồi, ta biết. Ngươi đi nhanh một chút, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi đừng nhiễu ta. Nàng không thể làm gì khác hơn là nói đối phó. Âm Ngọc Phong suy nghĩ mình còn có thật là nhiều chuyện phải làm. Nghiêm nghị phân phó Lam Vân 4 cung nữ các nàng vừa thông suốt sau mới rời đi nhà tâm các. Hắn vừa đi, Tô Y Nhân sẽ phải xuống giường, Lam Vân vội vàng ngăn lại, nói, đảo chủ đại nhân phân phó. Ta biết. Tô Y Nhân cười nói, hoàng hậu nương nương của các ngươi năm đó mang thai hoàng tử cũng là như vậy. Hắn muốn đem ta làm heo mẹ nuôi. Nuôi đến thời điểm sinh nở, ta đại khái đã mập phải không thể động. Nàng bảo đảm nói, chuyện này có ta chịu trách nhiệm, các ngươi đừng sợ. Nàng bây giờ cũng chỉ là nghi ngờ mang thai, cũng không phải là thật mang thai. Lam Vân cũng biết âm đảo chủ là trong lúc nhất thời phản ứng hơi quá, mềm mại gật đầu nói, cô nương hành động phải cẩn thận, xin đừng làm cho bọn nô tỳ quá khổ sở. Vì Tô Y Nhân phủ thêm một món áo khoác, đỡ nàng xuống giường. Âm Ngọc Phong bây giờ căn bản không có tâm tư quản chuyện của Xuân Kỳ hồi sinh thang cùng cha con Mộng Thạch Sơn chân nhân. Hắn vội vàng hy vọng thời gian đi nhanh lên một chút, để cho hỉ mạch của Tô Y Nhân rõ ràng hơn. Mang thai là thành hôn. Bất kể nàng bây giờ mang thai còn là chờ hắn dùng Xuân Kỳ hồi sinh thang sau mang thai, chuyện thành thân hắn muốn bắt tay chuẩn bị. Người đâu, đem Âm Nhị gọi tới. Hắn bay đến lầu Vạn Thư trong Vạn Linh Cung, ra lệnh người làm quản lý thư lâu giúp hắn tra tìm tục cưới hỏi ở các nơi Cửu Châu Đại Lục. Bởi vì hắn cho tới bây giờ không chú ý phương diện này, người làm dưới tay cũng căn bản là đại nam nhân, trong Vạn Thư lầu cư nhiên không có một loại sách này. Âm Nhị mới bị bổ nhiệm biết được chủ nhân đang cho gọi hắn, lập tức thả xuống hết thảy sự vụ trong tay liền ngự kiếm phi hành đến Vạn Thư lâu, bái kiến chủ nhân. Âm Nhị lập tức phái người thu tập tài liệu hôn lễ lễ nghi của các giai tầng trên Vĩnh Thái, cho ta bắt một nhóm tú nương, may vá, công tượng làm đồ trang sức đeo tay thủ nghệ tinh xảo đến Vạn Thịnh Vương phủ, đồng thời mua nhóm lớn vải vóc, châu báu ngọc khí tốt nhất hiện giờ. Âm Ngọc Phong ra lệnh, trên đảo cũng có phó phụ đặc biệt phụ trách làm xiêm áo, nhưng thủ nghệ các nàng tuyệt đối không so được với tú nương chuyên may vá. Hắn và một ít người làm sắp xếp thứ tự cao đều là chạy đến bên ngoài đảo, tìm danh gia đo đạc sau nhóm lượng định chế. Hắn không có vật gì dùng cho nữ nhân, hẳn cho y nhân định chế một nhóm tới. Còn có, trực tiếp cho ta liên lạc hoàng đế Vĩnh Thái. Gọi hắn đưa hai ngự y tinh thông phụ khoa cùng hai bà đỡ kinh nghiệm phong phú cho ta. Hắn lại ra lệnh, phụ khoa ngự y cùng bà đỡ trong hoàng cung phải là tốt nhất Vĩnh Thái đế quốc. Âm Nhị lập tức biết mình phải làm gì rồi, lập tức A Dua nói, chủ nhân yên tâm, tiểu nhân nhất định giúp ngài làm được thỏa đáng. Chức trách của Âm Nhị trên Thương Vân đảo chính là hiệp trợ đảo chủ quản lý hết thảy sự vụ bên trong lẫn bên ngoài đảo, cần là tuyệt đối trung thành cùng thủ đoạn quản lý cao minh. Hắn chẳng qua là cái nhị phẩm tu sĩ. Trước mắt linh tu ở trạng thái dừng lại, nhưng chỉ cần hắn quản lý tốt trong ngoài Thương Vân đảo, chủ nhân cho là hắn rất hữu dụng, sẽ ban cho hắn dùng linh nguyên đan do tinh nguyên yêu quỷ tinh quái luyện chế mà thành, giúp hắn nhanh chóng lớn lên thành tam phẩm tu sĩ, sống thêm 100-200 năm. Sau khi Âm Nhị đi, Âm Ngọc Phong ngồi ở trong thư lâu, trong lòng có chút do dự, có muốn đem chuyện mình sắp thành thân thông báo Thái Di bà một cái hay không? Suy nghĩ rất lâu, hắn dứt khoát quyết định, không thông báo nàng. Thái Di bà là tuyệt đối là nữ nhân bá đạo cuồng ngạo, nàng nếu là nhàn rỗi vô sự chạy tới làm bạn y nhân người trẻ tuổi lại hơi có chút nhát gan sẽ bị nàng dạy phải hắn khó có thể nắm trong tay. Lúc bữa ăn tối, hắn đúng lúc đi nhà tâm các của y nhân, lại thấy một tên người làm đứng ở cửa đại sảnh lầu một nhà tâm các. Trong đại sảnh chất một đống lớn vải vóc sắc thái tươi đẹp, Lam Vân cùng hai tên cung nữ vẫn còn đầy nhiệt tình hướng y nhân biểu diễn những thứ vải vóc tươi đẹp này. Một gã cung nữ khác ngồi ở tại chỗ bay châm đi tuyến. Phát hiện chủ nhân đến, người làm đứng ở cửa đại sảnh lập tức gặp người bái kiến. Chuyện gì xảy ra? Âm Ngọc Phong hỏi, bước qua ngưỡng cửa đi vào đại sảnh. Hắn đã từng cho Lam Vân quyền lực tùy ý chọn lựa vải vóc cho y nhân may quần áo, nhưng không nghĩ tới Lam Vân các nàng là chọn lựa vải vóc như vậy. Chủ nhân, Lam Vân tìm tiểu nhân muốn thất vải, nói là tính toán làm mấy bộ tá trẻ nít cùng áo lót, thuận tiện thay Tô cô nương may mấy món bộ đồ mới, cho nên tiểu nhân lại tới. tên người hầu này nói, hắn rất muốn nói chúc mừng chủ nhân sắp có hài tử, nhưng chủ nhân không có tuyên bố, hắn sợ chụp nịnh bở sai. Âm Ngọc Phong khẽ gật đầu, ánh mắt quét về phía Tô Y Nhân, phát hiện nàng khí sắc tinh thần cũng rất tốt, nhìn lại một chút đống thất vải. Công cụ mà người tu chân cất giữ vật phẩm không phải là phòng kho mà người bình thường nhận biết, mà là càn khôn chữ vật pháp khí. Vật phẩm cất giữ ở trong chữ vật pháp khí mấy trăm năm mấy ngàn năm cũng sẽ không hư. Thương Vân Đảo trừ phần lớn cực phẩm linh thạch, pháp khí, dược liệu bị cất giữ trong giới chỉ của hắn, những vật tư như linh thạch, pháp khí, lương thực, bố thất, gia cụ khác cũng phân môn biệt loại cất giữ ở trong từng cái càn khôn chữ vật pháp khí, từ người làm của hắn bảo quản. Tên người làm này là một trong những người làm đặc biệt quản vật liệu Thương Vân Đảo. Lam Vân bốn cung nữ các nàng là người bình thường, người làm bảo quản vật liệu coi như từ trong chữ vật pháp khí lấy ra thất vải các nàng cần. Các nàng cũng khó gánh đến nhã tâm các của y nhân, người làm không thể làm gì khác hơn là giao hàng tới cửa. Cố kỵ tính độc chiếm của hắn, hắn còn rất cẩn thận đứng ở cửa, tận lực cách y nhân xa một chút. Ngươi rốt cuộc đã tới. Tô Y Nhân ngồi ở bên cái bàn tròn như chút được gánh nặng, chỉ đám vải tinh mỹ chất đống như núi trong đại sảnh nói. Cô các nàng quá tích cực rồi, nói muốn bắt đầu làm y phục cho bảo bảo, để cho người làm của ngươi mang ra thật là nhiều vải vóc để cho ta chọn. Ta cũng chọn hoa mắt, vậy thì ngươi tới chọn đi. Trước mặt nàng trên cái bàn tròn liền bày 4-5 thất vải vóc màu sắc tươi non mềm mại. Đảo chủ đại nhân, có lẽ chưa tới mấy tháng, y phục của Tô cô nương sẽ phải làm lại toàn bộ rồi. Cho nên chúng ta tính toán vì nàng làm nhiều mấy món bộ đồ mới, cho thiếu đảo chủ tương lai chuẩn bị tã cùng áo lót. Lam Vân trong tay còn ôm một thất vải nói, tiên nhân đảo chủ giàu có so với cả nước, lại rất cưng chiều Tô cô nương, cho nên nàng lật xem thất vải của hắn cũng sẽ không bị trách cứ. Âm Ngọc Phong tùy ý nhìn một chút vải vóc tinh mỹ trên bàn nàng, tài đại khí thô ra lệnh, không cần chọn, nơi này tất cả vải vóc thích hợp y nhân cùng trẻ nít hết thảy cũng làm mấy bộ y phục đi ra. Lam Vân nhất thời giật mình, đánh bạo nói, đảo chủ thứ tội, nhiều như vậy bốn người chúng ta không làm được. Người làm của đảo chủ một hơi lấy ra hơn 100 thất vải tinh xảo chỉ có hoàng cung mới có thể thấy đi ra. Các nàng lúc nào mới có thể làm được xong? Ngọc Phong, chúng ta coi như lần này có hài tử, cũng chỉ sẽ có một, ngươi làm ra nhiều như vậy tới sẽ lãng phí. Tô Y Nhân vội vàng ngăn cản nói, lãng phí là hành động đáng xấu hổ, nàng muốn tích phúc. Lập tức sẽ có một nhóm may vá cùng Tú Nương đến Vạn Thịnh Vương phủ, đến lúc đó Y Nhân sẽ không thiếu y phục. Các ngươi trước làm trẻ nít cần dùng. Âm Ngọc Phong không thèm để ý phân phó. Cung nữ ngồi ở bên cạnh bận rộn châm tuyến cầm lên tiểu cái yếm đơn giản nàng mới vừa làm xong đi tới trước mặt Tô Y Nhân. Âm Ngọc Phong nhẹ giọng nhẹ khí hỏi, đảo chủ đại nhân, Tô cô nương, các ngươi nhìn cái tiểu cái yếm này làm tốt hay không? Vải bông hồng đồng đồng dễ thấm mồ hôi, bên trên thêu hoa văn ẩn, bảo bảo mặc sát người sẽ rất thoải mái, lặt vặt thật đáng yêu tinh xảo. Tô Y Nhân cao hứng nhận lấy, trải ở trên bàn nhìn. Âm Ngọc Phong vừa nhìn nhất thời cực kỳ sung sướng, đối mặt người làm người ở cũng lộ ra mỉm cười. Có thưởng, bốn người các ngươi tất cả đều có thưởng. Ngũ thập ngũ, cầm 4 bình bảo nhan hoàn cho các nàng. Người làm ngũ thập ngũ đứng ở cửa vội vàng ở trong túi càn khôn màu đỏ sậm treo bên hông hắn lật tìm một hồi, lấy ra 4 bình sứ trắng, nói. Trước khi ngủ dùng nước ấm, mỗi 3 ngày một lần, một chai dùng xong, dung mạo các ngươi sẽ trẻ 5-6 tuổi, lại 30 năm không thấy già yếu. Sau đó ý bảo Lam Vân các nàng đi qua cầm. Bảo nhan hoàn là một loại đan dược sơ cấp, nhưng bởi vì có 3-4 loại nguyên liệu đặc biệt khó có thể thu tập, cho nên rất nhiều luyện đan tu sĩ còn không nhất định có. Thương Vân Đảo luyện chế bảo nhan hoàn phần lớn là dùng để ban thưởng người bình thường làm việc cho Thương Vân Đảo. Lam Vân bốn vị cung nữ kích động đến hướng Âm Ngọc Phong Tố Y Nhân thật sâu vạn phúc. Sau đó đi tới trước mặt ngũ thập ngũ phúc thân mới nhận lấy bình sứ trắng trong tay Âm ngũ thập ngũ.

Vĩnh Thái khoảng giữa tháng 8 vẫn là tương đối nóng bức, nhưng Thương Vân Đảo không chỉ có ở trên Đại Minh Hồ, Vạn Linh Cung còn bố trí pháp trận đông ấm hạ mát, cho nên không có vấn đề phiền lòng khi làm việc vào ngày nóng bức. 16 tháng 8, đây là âm lịch còn là dương lịch. Tô Y Nhân biết được ngày này sau liền hỏi thăm Âm Ngọc Phong. Âm lịch dương lịch, không hiểu, Cửu Châu Đại Lục căn cứ quy luật vận hành của trăng sáng chế định lịch pháp, từ xưa tới nay cũng chỉ có một bộ lịch pháp. Âm Ngọc Phong hơi suy tư một cái hỏi, các ngươi nơi đó thi hành hai bộ lịch pháp sao? Đồng thời căn cứ quy luật mặt trời vận hành chế định lịch pháp. Thái âm đại biểu trăng sáng, mặt trời dĩ nhiên là đại biểu mặt trời. Tô Y Nhân nói, dựa theo dương lịch tính toán, 16 tháng 8 là sinh nhật của ta. Người trẻ tuổi phần lớn chỉ nhớ sinh nhật dương lịch của mình. Tốt, sau này ngày chúng ta thành thân sẽ cùng lúc cho ngươi chúc thọ. Âm Ngọc Phong vuốt cằm nói. Tô Y Nhân nhất thời lại cao hưng lại rất. Âm Ngọc Phong, ta còn không đầy 100 tuổi, nói là chúc thọ thật quá sớm. Coi như bây giờ tu vi nàng dừng lại không tiến, nàng cũng có thể sống quá 200-300 năm đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 115. Tô Y Nhân viết xong thư nhà của nàng sau, Âm Ngọc Phong lập tức phái một tên người làm luyện được phong pháp thuật tốt nhất làm người đưa thư, trực tiếp đi về phía Vạn Vân Sơn Thiên Thành Cung của Nam Tường Quốc đưa thư. Tô Y Nhân bắt đầu ngẩng đầu hy vọng thư hồi âm. 12 ngày sau, sứ giả đưa tin trở lại. Hắn không chỉ có mang đến thư hồi âm của Tô Khả Nhi, còn mang đến quà tặng của Thanh Nguyên Tiên Quân, trưởng môn chân nhân, chư vị sư vinh sư chất của Tô Y Nhân ở Thiên Thành Cung. Hắn hướng Âm Ngọc Phong cùng Tô Y Nhân truyền đạt lời hỏi thăm của chư vị Thiên Thành Cung, độc đế có phải muốn cử hành hôn lễ công khai hay không? Dựa theo tục lễ nam nữ lập gia đình phải được qua ba môi sáu xính, hắn có phải trước đem Y Nhân trả lại hay không? Nếu như hắn muốn tỉnh lực lễ tiết thế tục trực tiếp bái đường thành thân, có thể mời sư môn đàn gái hay không? Tuy nói chính tà không thể sống chung, nếu như có thể, bọn họ hy vọng phái sư phụ cùng tỷ tỷ tỷ phu của Y Nhân tham gia hôn lễ của nàng. Hôn lễ là chuyện của ta cùng Y Nhân, cùng người khác có quan hệ gì? Người của tu chân giới chỉ cần biết là được. Thương Vân Đảo của ta không nhận đãi khách. Âm Ngọc Phong rất lãnh ngạo nói, chư vị Thiên Thành Cung coi như thức thời, biết hắn không hiếu khách, không có chủ động chạy tới, ồn ào muốn xung làm gia trưởng của đàn gái. Hừ, Tô Y Nhân đã đổi tâm cùng bọn họ không có nửa điểm quan hệ. Tô Y Nhân nhìn chư vị Thiên Thành Cung cũng là bởi vì trí nhớ của thân thể nguyên chủ mới biết, đối với bọn họ không có bất kỳ tình cảm, từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có tính toán mời bọn họ tới tham gia hôn lễ. Nàng vui sướng nhận lấy một sấp thư tự tay viết thật dày của Tô Khả Nhi, ngồi ở một bên đọc, sau đó sợ ngây người. Ngọc Phong, tỷ tỷ ta cũng mang thai, đây quả thực thật trùng hợp. Nàng không dám tin nói, chẳng lẽ đây là hiện tượng đặc thù giữa tỷ muội song sinh? Thật rất đúng dịp. Âm Ngọc Phong lập tức chê cười, nhìn có chút hả hê nói, hài tử tỷ tỷ của ngươi là của Kỳ Xuân Dương, cùng Lãnh Tu Trúc không liên quan. Trên gương mặt tuấn tú thanh gầy lộ ra nụ cười tà ác, cứng rắn phá hư khí chất lãnh ngạo tôn quý của hắn. Tô Khả Nhi có ba nam nhân không thể nào mỗi đêm đều cùng nàng cùng giường. Lãnh Tu Trúc là tiên quân ngàn tuổi, tỷ lệ để cho Tô Khả Nhi mang thai vô cùng thấp. Chiến Thiên Cương bây giờ mặc dù là thật thể, nhưng hắn là mượn ngàn năm quân tử lan mới có thật thể. Trên bản chất cùng Tô Khả Nhi phải không cùng loại tộc, tỷ lệ để cho Tô Khả Nhi mang thai có lẽ so Lãnh Tu Trúc còn thấp hơn. Chỉ có Kỳ Xuân Dương số tuổi thật sự không vượt qua 30 tuổi, mới là nam nhân tương đối dễ dàng để cho nữ tu sĩ Tô Khả Nhi mang thai. Tô Y Nhân nghe bĩu môi nói, tỷ tỷ vì lý do công bình, sau này có lẽ sẽ rất cố gắng mang thai hài tử của sư phụ. Cứ như vậy, tỷ phu ta muốn ăn thua thiệt. Nàng đối với Kỳ Xuân Dương chính nhân quân tử có ấn tượng vô cùng tốt. Nàng suy nghĩ một chút nói, Ngọc Phong, ngươi thí nghiệm thành công Xuân Kỳ hồi sinh thang, có thể cho tỷ tỷ ta lấy một phần hay không? Cho tiên quân sư phụ dùng. Không cho. Âm Ngọc Phong giọng nói như đinh chém sắt, nhưng ngay sau đó lại sửa lời nói. Trừ khi hắn hướng ta quỳ xuống, thừa nhận là nghiệt tử không nên ra đời. Trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý cuồng ngạo. Bụng dạ thật nhỏ. Tô Y Nhân không lời lắc đầu một cái. Tiên quân sư phụ cũng rất lãnh ngạo. Đoán chừng thà bị Đoạn Tử Tuyệt Tôn cũng sẽ không hướng Âm Ngọc Phong quỳ xuống. Ngọc Phong, Chiến Thiên Cương mất tích. Nàng cúi đầu nhìn thư nhà, nhìn tới một tờ vừa sợ kêu lên. Chẳng lẽ tiên quân sư phụ bởi vì ghen thành cuồng, như thiết định trong nguyên văn tinh thần phân liệt, không có tính ngược Tô Khả Nhi lại trước đem Chiến Thiên Cương giết. Mất tích, chuyện gì xảy ra, ngươi có hỏi thăm được cái gì hay không? Âm Ngọc Phong rất nghiêm túc hỏi thăm người mình phái đi đưa tin. Lấy hiểu biết của hắn đối với Lãnh Tu Trúc, hắn không cho là Lãnh Tu Trúc trong trẻo lạnh lùng cơ trí sẽ giết Chiến Thiên Cương. Chủ nhân, Thanh Nguyên Tiên Quân nói ở trên đường trở về Nam Tường Quốc, ở một chỗ thôn trang bỏ hoang nghỉ đêm, không ngờ tới nửa đêm nơi đó vô duyên vô cớ xuất hiện huyễn tượng. Thời gian huyễn tượng xuất hiện rất ngắn, nhưng chờ huyễn tượng biến mất, bọn họ phát hiện Chiến Thiên Cương cũng đã biến mất. Người đưa tin kính cẩn hồi đáp, tiểu nhân vì thế lặng lẽ hướng Kỳ Xuân Dương, Hỏa Long Thương Khung, Phượng Hoàng ấn chứng, kết quả quả thật như thế. Long Hồn Sơn Tiên Quân, Lăng Tiêu Tiên Quân, hai thủ tinh tùng nhân Hoa Mai vẫn còn ở Vạn Tùng Môn tại Vạn Tùng Cốc làm khách. Hắn chưa kịp hướng bọn họ ấn chứng. Huyễn tượng tương tự Hải Thị Thận Lâu. Người sống làm sao có thể biến mất ở trong huyễn tượng? Âm Ngọc Phong kinh ngạc nói. Chẳng lẽ mấy người bọn hắn không có đến gần huyễn tượng? Chẳng lẽ bọn họ trong những người đó chỉ có Chiến Thiên Cương biến mất? Bọn họ cũng ở trong cái ảo cảnh lớn đó, thậm chí đều nói cái ảo cảnh đó chân thật phảng phất thật tồn tại. Người đưa tin nói, bọn họ lo lắng cho mình lâm vào pháp trận mê huyễn nào đó, đang suy nghĩ nên phá trận như thế nào, ảo cảnh cùng Chiến Thiên Cương liền đột nhiên biến mất. Tô Y Nhân vội vàng đọc thư, nhìn tỷ tỷ có giải thích cụ thể hay không. Ngọc Phong, tỷ tỷ ta ở trong thư có nói rõ cặn kẽ. Nàng nói, ngoác ý bảo Âm Ngọc Phong tới đây cùng nàng cùng nhau nhìn. Âm Ngọc Phong gật đầu một cái, đi tới sau người Tô Y Nhân, cúi đầu cùng nàng cùng nhau nhìn thư của Tô Khả Nhi. Tô Khả Nhi ở trong thư cặn kẽ viết ra ảo cảnh kỳ quái ban đêm ngày nào đó. Ban đêm, chúng ta đáp xuống một tòa thôn trang bỏ hoang, tính toán nghỉ ngơi. Y Nhân, ngươi biết không? Thật là đúng dịp. Đây chính là thôn trang 5 năm trước chúng ta cùng Thiên Cương gặp nhau, cũng là chỗ Độc Đế đại nhân đem ngươi mang đi. Thiên Cương nói cho ta biết, hơn 800 năm trước nơi này là Thượng Hà thôn, là quê quán của hắn. Tâm tình Thiên Cương hạ xuống rất thấp, sau bữa ăn tối đặc biệt đi tới bên ngoài 2-3 dặm, ở nơi nào bồi hồi rất lâu,